Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 936, chương 937. Trong Dương A Phiêu, một năm, trong đêm, thuyền lớn Hòa Bình Đài nhổ neo đi về phía nam, Ngao Mộc Dương lần đầu tiên kiến thức vớt bình đài chạy. Thứ này cùng thuyền tương tự nhưng lại không đồng nhất, nó cũng có khoang điều khiển cùng động cơ. Thế nhưng là cùng thuyền gần tương đương chỗ chỉ có hai điểm này. Hắn từng tại trên đường cao tốc gặp qua một cỗ có chứa động cơ cỡ lớn vận chuyển xe ba gác. Này vớt bình đài chính là trong nước bản vận chuyển xe ba gác. Hai chiếc hải dương cự thú tại trên mặt nước rong ruổi. Tốc độ lại không chậm, bình đài tự trọng rất khoa trương, chạy tại trên mặt biển rất vững vàng. Ngao Mộc Dương thậm chí có thể bày một ly coca mà không tràn ra. Này sẽ hắn hiếu kỳ không phải là vớt bình đài, mà là phía trước hẹp dài cano. Hắn cảm giác đây là một chiếc quân hạm. Từ trước đến nay đến Nereus cứu hộ công ty bắt đầu, hắn liền đối với bình đài cách đó không xa tàu chiến chỉ huy sản sinh hứng thú. Chiếc thuyền này có 6 dài 10 mét độ. Nó trước boong tàu thấp bé, phía trên mặt che một kiện bạt che pháo, liền cùng Đại Long đầu hiệu nước pháo đồng dạng. Thế nhưng là xa hơn liền không đồng nhất, thuyền này có cao lớn trung ương kiến trúc thượng tầng cầu tàu, phía sau duyên lắp đặt có tổng hợp phong bế thức chủ cột buồm. Xa hơn sau có hai cái đôi hình chữ nhật đồng hình dáng kiến trúc. Ngao Mộc Dương dùng kính viễn vọng xem qua, phía trên có nổi bật thức thoát khí miệng, rất giống quân hạm ống khói. Tại đồng hình dáng kiến trúc cùng chủ cột buồm giữa có hai hàng hình tròn thiết tre. Bất quá có vẻ như toàn bộ hạn chết. Đồng hình dáng cứng nhắc thức trên bình đài có cái hình giọt nước viên cầu. Thứ này hắn tại Hồng Dương cứ địa quân hạm thượng nhiều lần gặp qua. Đỗ Ngọc Long nói cho hắn biết, đó là một loại vệ tinh hệ thống truyền tin chỉnh lưu cháo. Mặt khác, thuyền cầu tàu đỉnh vẫn có bạt che pháo. Hơn nữa có hai kiện, một bên một kiện, thuyền trên có thuyền cứu nạn. Nó dắt phải mạn thuyền một tòa sâu thuyền trụ, mà này sâu thuyền trụ bên cạnh có vẻ như đạn đạo phóng ra trang bị. Ngao Mộc Dương không là cái gì thâm niên quân mê, đối với hải quân rõ ràng không nhiều lắm. Hắn đối với quân hạm biết chính là trước đó vài ngày bù lại xuất ra. Dù sao trong mắt hắn, chiếc thuyền này rất giống một chiếc loại nhỏ quân hạm, nhưng này không thể nói nổi. Tô Lực giúp hắn điều tra qua, Nereus chỉ là một nhà phổ thông hải dương bảo tàng vớt công ty. Có lẽ nó làm việc bên trong quy mô rất lớn, thực lực rất mạnh, có thể thương dụng công ty tuyệt đối cùng quân hạm treo không mắc câu. Ngao Mộc Dương vốn định tới gần kia thuyền lớn đi nhìn kỹ một chút. Bất quá hắn không có cơ hội, thuyền lớn bảo trì thần bí. Trên thuyền người cũng không cùng trên bình đài nhân viên công tác tiến hành giao lưu. Phía trên kia Bạch Thiên Hắc Dạ đều có người ở phiên trực. Hết thảy chỉ là hắn hoài nghi. Ba E, Lão Freyer đám người không có giới thiệu. Hắn cũng không cần hỏi. Nói nhiều tất nói hớ. Hắn chính là cái người dẫn đường mà thôi. Quan tâm quá nhiều e rằng hội khiến người hoài nghi. Hai cái trên biển quái thú nghênh ngang hướng nam chạy, cuối cùng tiếp cận một chiếc cỡ lớn cano, mang theo chai bia ba e chỉ vào phía nam cano nói, vậy là ích thâm hải tàu chiến chỉ huy, một đám nông dân, bọn họ căn bản không hiểu hải dương vớt ngành sản xuất. Một đầu đâm vào, chờ đầu rơi máu chảy a. Ngao Mộc Dương hỏi, bọn họ là bối cảnh gì? Ba e nhún nhún vai nói, ai quan tâm đâu này? Có thể là cái nào phú hào nghĩ tại trên biển tìm thú vui à? Tin tưởng ta, Honor, bọn họ không sẽ tìm được bất kỳ thuyền đắm bảo tàng. Bọn họ liền là một đám gậy quấy phân heo. Căn cứ Ngao Mộc Dương quan sát, Nereus người đối với ích thâm hải phương diện rất không ưa. Khả năng hai bên trước kia xuất hiện cái gì xung đột. Đêm xuống, Đại gia hỏa trở lại buồng nhỏ trên tàu đi nghỉ ngơi. Ngao Mộc Dương thăm dò trên bình đài tuần tra đội trách nhiệm quy luật. Sau đó thừa dịp bóng đêm dày đặc tiến nhập hải lý. Vì ngăn ngừa khiến người hoài nghi, hắn không có mặc thượng quần áo lặn cũng không có mang lên dưỡng khí bình. Đồng thời hắn cầm Hắc Long lưu lại trên thuyền giúp hắn đánh yểm trợ. Như vậy dù cho bị người phát hiện hắn xuống nước, hắn cũng tốt giải thích. Ta chính là đi tắm mà thôi. Lặng yên không một tiếng động, hắn chìm vào đáy biển, trừng to mắt vùng này tìm tòi lên. Xung quanh nước biển chiều sâu có 30 mét trên dưới. Nereus hai chiếc thuyền lựa chọn thả neo hơn là một mảnh đáy biển đồi núi. Xa hơn bốn phía du động nước biển hội dần dần làm sâu sắc. Chỗ sâu nhất có 300 đến 400 mét. Hắn dần dần tìm kiếm, cũng không có về mục tiêu bất kỳ phát hiện. Nhưng ở thâm hải khu hắn phát hiện mấy cái dương lớn. Những cái này dương hòm rất giống là quan tài, vật liệu gỗ phẩm chất, bốn phía dùng rất thô dây ni lông cột đá ngầm. Hiển nhiên là có người cố ý đem chúng chìm ở chỗ này. Ngao Mộc Dương đại khái tìm tòi một vòng, phát hiện nơi này tổng cộng có hơn 10 dương hòm. Hắn tỉ mỉ quan sát phát hiện không có cái gì nguy hiểm. Phải dựa vào gần một cái dương, muốn nhìn một chút bên trong là cái gì. Hòm gỗ là dùng từng khối bình thẳng tấm ván gỗ đóng xách mà thành. Nó hiển nhiên vừa mới bị chế thành không lâu sau. Vật liệu gỗ đường vân vô cùng rõ ràng, còn không có bị nước biển thấm vào. Cổ quái là, mấy cái dương cái nắp không có cùng trình độ nghiêng lệch. Có thể là chúng ở trong nước hạ thấp trong quá trình bị sóng biển đánh ra làm ra. Vây quanh dương hòm đi một vòng, Ngao Mộc Dương nghĩ thấu qua cái nắp cùng dương thể khe hở nhìn xem bên trong có cái gì. Đáng tiếc khe hở quá nhỏ, hắn cái gì cũng nhìn không thấy. Mặt khác hắn dùng tay vỗ vỗ dương hòm, nước biển chấn động, tấm ván gỗ vẫn không nhúc nhích. Hiển nhiên nó sử dụng tài liệu vô cùng thật sự. Tấm ván gỗ độ dày rất khả quan. Hắn tùy thân mang theo sắc bén chủy thủ. Dương hòm cái nắp cùng dương thể giữa lấy thô to dây ni lông buộc chặt. Phía trên vẫn treo từng khối đá ngầm. Chính là những cái này đá ngầm đem dương hòm chìm vào đáy biển. Dùng chủy thủ cắt đứt dây ni lông. Hắn cầm hòm gỗ cái nắp kéo lên. Này rất nhẹ nhàng. Có lẽ này cái nắp là dùng dày đặc tấm ván gỗ chế thành. Có thể là vì hình dạng vấn đề. Cái nắp thừa nhận sức nổi rất lớn. Ngao Mộc Dương một dùng sức. Hòm gỗ cái nắp phiêu lên. Đón lấy. Ba cái A phiêu đi theo phiêu lên. Này ba cái A phiêu là ba cỗ thi thể. Bọn họ vẻ mặt cực kỳ dữ tợn. Hai mắt cực kỳ trừng lớn. Đầu lưỡi cực kỳ thân dài. Tứ chi vặn vẹo cực kỳ khoa trương. Tại thật sâu đáy biển hạ, Ngao Mộc Dương đột nhiên thấy được loại vật này. Có thể bắt hắn cho sợ tới mức run rẩy vai hà. Thi thể phẫn nộ trừng mắt, không có con mắt màu xám trắng, hai mắt phiêu lên. Ngao Mộc Dương vô ý thức bắt lấy hòm gỗ cái nắp xuống dùng sức kéo một phát lại bắt bọn nó cho. Nhốt vào, ngay trong nháy mắt này. Hắn chú ý tới cái nắp bên trong có rất nhiều vết chảo, mà ba cỗ thi thể ngón tay cổ quái vặn vẹo lên. Móng tay tất cả đều là đã nổ tung. Chú ý tới chi tiết này trong chớp mắt, Ngao Mộc Dương liền ý thức được đây là có chuyện gì. Có người cầm ba cái người sống cứng rắn nhét vào này hòm gỗ. Sau đó cột lên tảng đá cho chìm vào đáy biển. Ba người là sống sờ sờ cho kìm nén mà chết. Trước khi chết bọn họ đã từng đem hết toàn lực giãy giụa. Đã từng nỗ lực muốn gảy khai mở cái nắp. Kết quả đây là phí công. Quá mẹ nó tàn nhẫn. Lão Ngao vô ý thức đánh cái dùng mình. Không hề nghi ngờ. Phụ cận hải vực đã từng phát sinh qua một chỗ kinh khủng mưu sát. Nghĩ đến điểm này hắn đột nhiên cảm giác được không đúng. Căn cứ hắn xem tivi xem phim kinh nghiệm, đường vai chính phát hiện loại này án mưu sát thời điểm. Sau lưng sẽ có nhân vật phản diện hung thủ tại nhìn chằm chằm. vì vậy hắn lập tức chảo quân đao cảnh giác sau này nhìn. Phía sau hắn là sâu thẳm nước biển, hắn lại ngẩng đầu nhìn, đỉnh đầu cũng là phổ thông nước biển, cũng không có cái gì đáng sợ sự tình phát sinh. Điều này làm cho hắn thả lỏng. Giường gỗ trong kia ba cỗ thi thể thực quá đáng sợ. Hung thủ thủ đoạn thật đáng sợ. Hắn đánh trong tưởng tượng cảm thấy sợ hãi. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.